À, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Dạ Hội. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đã điều tra về vụ án mất tích các cô gái, và nó có liên quan trực tiếp tới sắc dục thần tướng. Và Nguyên Thủy Thiên Tôn thì hết sức tức giận và báo cho Phó Thanh Dương để cho mọi người cùng truy sát sắc dục thần tướng. Tuy nhiên Lý Đông Trạch lại gọi là nói chuyện với Trương Nguyên Thanh là hắn đã quá cực đoan đối với cái này, có thể là bị đạo cụ ảnh hưởng. Còn Trương Nguyên Thanh thì lại nghĩ tới cái lời nguyền rủa của Ma Nhãn Thiên Vương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sự thực là chuyện gì ảnh hưởng tới Trương Nguyên Thanh. Không đến mức như vậy chứ, nguyền rủa của Ma Nhãn Thiên Vương càng giống như là to mồm hơn. Cậu trưởng lão đã từng xem xét, mình chưa bị nguyền rủa gì. Với lại cho dù thực sự có nguyền rủa, mình về sau đã nhiều lần sử dụng nhật thần chi lực như vậy thì sớm đã bị tịnh hóa rồi. Lúc này ngoài cửa kính xe chuyển đến tiếng gõ thủy tinh nhẹ nhàng. Trương Nguyên Thanh và Lý Đông Trạch đồng loạt quay đầu, xuyên qua cửa kính thấy được một bóng người cao, mặc âu phục màu trắng, không biết từ khi nào đã đứng cạnh xe. Lý Đông Trạch lập tức mở cửa nói, Phó trưởng lão, ngài nhanh như vậy sao? Phó Thanh Dương chui vào thùng xe, ngồi ở trên chỗ của Lý Đông Trạch, mà người sau thì sớm đã biết điều ngồi về hàng ghế sau. Sau khi tấn thăng chúa tể, tôi đã có thể ngự kiếm phi hành. Phó Thanh Dương giải thích một câu đơn giản, rồi nghiêng đầu, đôi mắt sáng ngời mà thâm thúy nhìn Trương Nguyên Thanh. Nói về vụ án một chút. Lý Đông Trạch trình bày đơn giản tình hình vụ án người mất tích, Trương Nguyên Thanh mang tình báo hỏi linh đạt được miêu tả lại. Phó Thanh Dương nghe xong, trong lòng đã có định luận mà nói. Tới quán bà kia, giải cứu những người bị hại, sắc dục thần tướng bây giờ hẳn là đã rút lui. Trương Nguyên Thanh như có điều suy nghĩ mà nói, bởi vì là cái kén ve kia. Phó Thanh Dương gật đầu. Theo lượng người dân mất tích không ngừng tăng lên, vụ án tất nhiên sẽ đưa tới chính phủ chú ý và điều tra. Như vậy, người phụ trách tìm con mồi sẽ có khả năng bại lộ rất lớn. Cho nên sắc dục thần tướng để hắn ăn vào cái kén ve đó, xác suất đại khái là có năng lực kiểm tra lo lường, tạo trạng thái của mục tiêu. Một khi mục tiêu bị chết, hắn có thể cảm giác được ngay. Lý Đông Trạch tiếc nuối nói, là tôi đã suy nghĩ không chu toàn, chúng ta nên thả dây dài câu con cá lớn. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, kết quả cũng không có gì khác nhau, sắc dục thần tướng có thể sống đến bây giờ, đủ để nói là hắn đủ cẩn thận, hơn nữa kinh nghiệm già dặn, kén ve sẽ không phải là toàn bộ thủ đoạn quán. Thả câu dài mà câu cá lớn ý nghĩa cũng không lớn. Trương Nguyên Thanh lập tức báo cho tài xế địa chỉ quán bar, xem PV ở mặt đường phủ kín ánh đèn vàng lướt đi như bay, hai lần vào đường cao tốc rồi ra, tổng cộng mất nửa tiếng, rốt cuộc đã đến quán bar trong mảnh vỡ ký ức. Quán bar kia ở chỗ xấu nhất của thành phố này, bảng đèn hiệu màu treo cao, trong quán bar ánh đèn sáng rõ nhưng không một bóng người, cửa thủy tinh còn treo khóa. Chính như lời Phó Thanh Dương nói, sắc dục thần tướng đã rút lui. Quán bar cuồng tình. Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu nhìn cái bảng hiệu lóe ánh sáng đẹp mắt một lần, tên quán bar lấp lánh tỏa sáng trong đêm tối. Ba người từ trên xe đi xuống, Phó Thanh Dương giơ ngón tay để trước chắn, vầng sáng màu trắng nhạt như gợn sóng khuếch tán ra, phát xạ ra bốn phía. Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu. Trương Nguyên Thanh vẫn không yên tâm, lấy ra cái gương trang điểm nhìn tướng mạo một lần, không có vận rủi. Lúc này mới bước tới cửa thủy tinh đóng chặt, nhảy lên đá bay. Trong tiếng vang lớn ầm ầm, cửa chính làm bằng thủy tinh công nghiệp sụp đổ, mảnh vỡ thủy tinh văng ra khắp nơi như bão tuyết. Ba người tiến vào quán bar, trên những cái bàn tròn còn lưu lại rượu chưa uống hết, có thể tưởng tượng là trước khi họ đến, nơi này đã từng ngồi đầy khách nhân. Xuyên qua sảnh ngoài, theo hành lang xâm nhập vào quán bar, cửa sắt mở hai cánh cao bằng người xuất hiện ở cuối hành lang. Trương Nguyên Thanh đang muốn đẩy cửa, Phó Thanh Dương trầm giọng nói, trên cửa có độc. Trên cửa có độc ư, không màu không mùi à? Trương Nguyên Thanh đánh giá cửa sắt mở hai cánh này lại chưa phát hiện gì khác thường, nhưng mà Phó Thanh Dương sẽ không lừa hắn. Vì thế lui về hai bước, đạp một cước vào hai cánh cửa sắt. Ầm! Khóa cửa bị bạo lực mạnh mẽ đánh vỡ, tiếng kêu sợ hãi từ phía sau cửa truyền tới. Sau cánh cửa là một đại sảnh lớn cực kỳ rộng rãi, ở khu vực trung tâm có một cái bể bơi, bàn dài trải vải, màu trắng, ở quanh bể bơi được triển khai, đựng nước quả và đồ ăn. Ở bên trái bể bơi là một cái giường nước dài tầm 4 mét, rộng 2 mét. Tất cả những cái này đều giống với mảnh vỡ ký ức mà Trương Nguyên Thanh đạt được từ chỗ gã mặt sẹo. Các cô gái mặc áo tắm, có người đứng ở trên bàn ăn, có người đứng trong bể bơi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn ra phía cửa. Các anh là ai? Một cô gái trưởng thành ở gần cửa to gan quát lớn, dám xông vào hồ rượu và rừng thịt của chủ nhân, đó là tội chết. Đều còn sống sao? Trương Nguyên Thanh âm thầm phun ra một hơi, sau đó mới chú ý tới lời nói khác thường của cô gái, nhíu mày nói, chủ nhân, cô còn nhớ mình là ai không? Cô gái thành thục quyến rũ lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy kiêu ngạo nói, tôi là Từ Kiều, là nô lệ của chủ nhân, nơi này là chỗ chúng tôi hầu hạ chủ nhân, các anh tự tiện xông vào, muốn chết sao? Cô gái khác chưa nói gì nhưng mang theo vài phần sợ hãi, vài phần ánh mắt đối địch nhìn qua. Các cô ấy đã bị mê hoặc, nhận thức đã xảy ra vấn đề. Lấy cấp bậc của sắc dục thần tướng thì loại ảnh hưởng này là không thể nghịch chuyển. Các cô ấy vĩnh viễn sẽ không quên thân phận nô lệ của mình. Phó Thanh Dương trầm giọng nói. Vậy không có cách nào hóa giải sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống. Tinh thần của người thường quá yếu ớt đi. Phó Thanh Dương đi tới bên bàn ăn cầm lên một cái đĩa, ném vỡ xuống đất. Có vài thứ đập vỡ nó thì rất đơn giản, nhưng cậu vĩnh viễn không có khả năng khiến nó hồi phục như lúc ban đầu. Sắc dục thần tướng chưa giết các cô ấy, nhưng so với giết càng thêm ác độc hơn. Những người bị hại này cho dù cứu ra thì cũng không cách nào trở lại trạng thái bình thường. Nửa đời sau của các cô ấy coi như bị hủy rồi. Trương Nguyên Thanh cảm nhận được, không hề cảm nhận được sự vui sướng khi cứu người, mà ngược lại trong lòng càng thêm nặng nề. Phó Thành Dương lại nói, muốn để các cô ấy khôi phục bình thường là không có khả năng, nhưng có cách có thể áp chế mê hoặc ảnh hưởng để cho các cô ấy tiếp tục sinh hoạt như người bình thường. Ở trong ánh mắt đột nhiên sáng lên của thuộc hạ, Phó Thành Dương lại nói, nhạc sĩ, thôi miên, lấy độc trị độc. Lấy thôi miên mạnh mẽ xoay chuyển nhận thức sai lầm, khiến các cô ấy cả đời chìm đắm trong thôi miên sau. Trương Nguyên Thanh cười khổ một tiếng, quả thực là lấy độc trị độc. Hắn nhớ kỹ, lệ chi của chỉ sắt cung bị mất tích, ở trong đám người liền tìm kiếm một phen, nhưng không có bất cứ cô gái nào khớp với cô gái xinh đẹp trong mảnh vỡ ký ức. Cuối cùng Trương Nguyên Thanh ở trên cái giường nước thật lớn kia đã tìm được lệ chi. Giường nước rất mềm, cô lại đắp chăn, thân thể lún xuống, không để ý thì rất khó phát hiện là có người nằm. Trương Nguyên Thanh xốc chăn lên, đầu tiên là thấy một khuôn mặt tái nhợt với đôi mắt trợn tròn, còn người tĩnh mịch, khuôn mặt thanh tú lại hiện ra nét vặn vẹo. Cái lật tay của Trương Nguyên Thanh tạm dừng một chút rồi chậm rãi xốc lên một cái, sau đó thấy trên thân thể trần truồng, da thịt trắng trẻo trải rộng những vết bầm, hiển nhiên là trước khi chết đã từng chịu sự ngược đãi và lăng nhục. Hắn không tiếp tục nữa mà thả chăn xuống, bàn tay khẽ vuốt lên đôi mặt, không còn thanh tú xinh đẹp nữa, giúp cô khép lại đôi mắt. Một cô gái mặc đồ bơi trên giường nước mà nói, cô ta không phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân, đắc tội với chủ nhân, cho nên bị chủ nhân ban cho cái chết. Lúc cô nói loạn đời này hoàn toàn không ý thức được có cái gì không đúng, giống như chủ nhân nên chúa tể sự sống chết của các cô vậy. Lý Đông Trạch chống gậy đi tới bên giường, nhíu mày nói, cô ấy bị sắc dục thần tướng giết à? Cô ấy là người của chỉ sát cung, nghề nghiệp hợp pháp, Trương Nguyên Thanh nói. Lý Đông Trạch giật mình, sắc dục thần tướng không giết các cô gái này không phải có lòng nhân từ, mà là điểm đạo đức không cho phép. Nhưng giết chết hành giả trận doanh hợp pháp không những không giảm điểm đạo đức mà còn có thể để tăng thanh danh. Đã không thể tiếp tục hưởng dụng, lúc gần đi, lý nào lại tha cho cô? Khi hai người nói chuyện, Phó Thanh Dương đã kiểm tra đại sảnh một lần, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Hắn thong thả đi tới bên giường, phân phó. Lý Đông Trạch gọi điện thoại cho văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, bảo họ tới đây để kết thúc đi. Nói xong hắn xoay người đi ra sảnh lớn, hắn muốn lợi dụng năng lực của thám báo thử truy tung sắc dục thần tướng. Trương Nguyên Thanh ngồi bên giường lấy điện thoại di động, bấm vào số của Tỉnh Điên Đại Thánh. Đối phương sau khi nhận cuộc gọi, hắn chỉ nói một địa chỉ rồi tắt máy. Hơn 20 phút sau, tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài hành lang truyền tới. Ngay sau đó một người đàn ông trung niên bụng to, tóc dựng đứng xông vào. Hắn chạy vào sảnh lớn, ở trong đám người vội vàng nhìn quanh, cuối cùng nhìn về phía Trương Nguyên Thanh bên giường mà nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, lệ chi đâu? Trương Nguyên Thanh chưa trả lời mà ánh mắt hướng về tấm chăn mỏng ở bên cạnh. Tình Điên Đại Thánh tựa như đã hiểu cái gì, hắn biến sắc sải bước lao tới bên giường, cầm một góc chăn, sau khi do dự ngắn ngủi đang muốn xốc lên, nhưng Trương Nguyên Thanh lại đè tay hắn khẽ lắc đầu. Tình Điên Đại Thánh môi run run, cái tay cầm góc chăn cũng phát run, khi thì dùng sức, khi thì buông ra, cuối cùng vẫn xốc một góc chăn lên. Hắn rất nhanh dừng lại, biết nguyên nhân mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cản mình. Ai làm? Trong mắt Tình Điên Đại Thánh hiện lên một vệt bi thương. Sắc dục thần tướng của binh chủ giáo, Trương Nguyên Thanh nói. Sắc dục. Tình Điên Đại Thánh thấp giọng lẩm bẩm, hồi lâu sau nói, lệ chi tôi sẽ đưa đi, đa tạ. Hắn dùng tấm chăn mỏng đó cuộn thi thể của lệ chi là bế ngang lên rồi lặng lẽ rời khỏi. Ở vịnh Phó Gia, phòng hội nghị lầu 2, Phó Thanh Dương ngồi vị trí đầu bàn hội nghị dài dài, nghe Lý Đông Trạch báo cáo. Người kinh doanh quán bar cuồng tình này là người thường, Hắn chịu mê hoặc của ma nhãn thiên vương, tặng cho ma nhãn quyền sử dụng quán bar. Ma nhãn coi quán bar này là chỗ của binh chủ giáo để mở chợ đen. Lợi nhuận mỗi đêm của quán bar, ma nhãn đều phái người chuyển giao cho người kinh doanh. Thẳng đến lúc sắc dục thần tướng tiếp nhận quán bar thì mới dừng lại loại hành vi này. Chúng ta chưa ở trong quán bar tìm được máy POS, mã gửi tiền hay các thủ đoạn thanh toán. Đám người nghiệp tà ác hẳn là giao dịch bằng tiền mặt. Vân tay, trái lại thì thu gom được không ít, trước mắt vẫn đang đối chiếu. Ở văn phòng cảnh sát bên kia, sắp xếp cho 32 cô gái được giải cứu đến kiểm tra sức khỏe. Đáng tiếc là chưa ở trong cơ thể các cô ấy tìm được DNA của sắc dục thần tướng, hẳn là đã bị xử lý trước đó. Những cô gái này trước mắt sắp xếp ở một khách sạn ngoài văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, chờ đợi nhạc sĩ ở cảnh giới thánh giả tới thôi miên, tạm thời vẫn chưa thông báo cho người nhà của họ. Chờ Lý Đông Trạch báo cáo xong, Phó Thanh Dương khẽ gật đầu, nhìn quét qua các đội trưởng trước bàn hội nghị mà nói. Sắc dục thần tướng này háo sắc thành tính, nhịn được nhất thời nhưng không nhịn được cả đời. Chỉ cần hắn còn ở lại Tùng Hải, sớm muộn sẽ tiếp tục gây án. Kế tiếp thì bảo văn phòng cảnh sát các khu lưu ý về các sự kiện mất tích. Vừa có phát hiện thì lập tức báo lên ngay, tôi sẽ tự mình chú ý. Lùng bắt nghề nghiệp tà ác ở cảnh giới thánh giả là nhiệm vụ trường kỳ, trong ngắn hạn rất có thể khó mà thực thi được. Đám người Bạch Long đều gật đầu, Phó Thành Dương lại nói, Thanh Đằng, Bạch Long, Quan Nhã, mấy người sắp tới đừng có ra ngoài một mình, ra vào tốt nhất phải có đồng nghiệp đi theo. Lát nữa, tôi sẽ thông báo trên diễn đàn, khuyên bảo toàn bộ nữ đồng nghiệp ở Tùng Hải. Sắc mặt của ba người đẹp đều có chút khó coi, nghĩ đến những người bị hại và bị nuôi nhốt ở trong kia, trong lòng lạnh toát ra một sự ghê tởm. So sánh với kẻ địch giết người như ma, thì hành vi của sắc dục thần tướng lại càng làm các cô ghê tởm hơn. Ngày hôm sau, 8 rưỡi tối, ở trong TV, kênh Tùng Hải có phát một tin tức. Gần đây, văn phòng cảnh sát đã đánh đập một nhóm tội phạm chuyên môn tổ chức cho phụ nữ bán dâm cực kỳ càn rỡ, giải cứu được 32 cô gái bị hại. Tổ chức này vẫn có không ít cá lọt lưới đang ẩn nấp trong Tùng Hải. Xin quảng đại nữ giới cảnh giác, người xa lạ lại gần. Cũng xin quảng đại thị dân cảnh giác, nếu như có ai phát hiện là mất liên lạc quá 24 tiếng thì lập tức thông báo cho văn phòng cảnh sát. Giang Ngọc Nhị ngồi xổm trên sofa, ôm đầu chán ghét y một tiếng. Thực ghê tởm. Mẹ, hôm nay con bắt đầu không đi làm nữa, con sợ. Bà ngoại ầy một tiếng rồi nói. Con chính là muốn lười thì có. Chẳng qua Tùng Hải trị an càng ngày càng kém. Đầu tiên là bệnh viện Bình Thái gặp phải khủng bố tập kích, sau đó là vụ án tàn sát của công ty tài chính, bây giờ lại ra cái loại bức bách bán dâm này. Như vậy đi, về sau đi làm tan sở thì để Nguyên Quân đưa đón con. Bà ngoại bất mãn đối với thế đạo ngày nay. Con không cần, con muốn Nguyên Tử đưa con. Dì trẻ nghiêng người dựa đầu vào bà ngoại, dựa đầu vào bả vai của cháu trai. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng đẩy dì trẻ ra. Cháu về phòng. Dì trẻ nhìn theo bóng lưng của hắn mờ mịt nói, mẹ, Nguyên Tử bị Quan Nhã kia bắt mất rồi sao? Nói hiu nói vượn. Bà ngoại giơ tay tạo thế muốn đánh. Ở trong phòng ngủ, Trương Nguyên Thanh nằm trên giường nhìn thẳng vào trần nhà. Sắp tới mà nói, hắn thật ra không có lo lắng là sắc dục thần tướng lại gây chuyện. Đối phương khẳng định sẽ lựa chọn hạ thấp, tránh đi đầu sóng ngọn gió. Cho dù có lên cơn nghiện thì cũng sẽ tìm thợ vắt sữa chuyên nghiệp để mà giải quyết. Nhưng mà thời gian dài hắn khẳng định sẽ cho tàn cháy lại. Sắc dục thần tướng vừa tới Tùng Hải không lâu, đã hại tới nhiều cô gái vô tội như vậy. Hắn bình thường hoạt động ở phương Bắc, có thể nghĩ tới là có bao nhiêu người đã gặp phải độc thủ của hắn. Quá ác liệt rồi, kẻ này quá ác liệt. Phải nghĩ cách diệt trừ sắc dục thần tướng, hy vọng hắn còn chưa có rời khỏi Tùng Hải. Đúng rồi, tờ viên thường xuyên tham gia chợ đen của binh chủ giáo tổ chức, không biết cô ấy có manh mối gì không. Trương Nguyên Thanh cầm điện thoại di động lên, gửi tin nhắn cho dì ma pháp Tiểu Viên. Tiểu Viên, cô có thể tìm được hành tung của sắc dục thần tướng không? Gửi tin nhắn xong, hồi lâu không nhận được câu trả lời. Không biết vì sao mà Tiểu Viên gần đây cũng không để ý tới hắn nữa. Hay là tìm đạo sư cuộc đời hỏi một chút. Trương Nguyên Thanh theo bản năng click vào avatar của Linh Quân, nhìn thấy dấu chấm than màu đỏ thật to, mới nhớ tới là mình bị đạo sư vĩ đại cho vào sổ đen. Vẫn phải nghĩ cách trấn an Linh Quân trước. Đinh! Lúc này có một tin nhắn gửi vào hộp thư. Trương Nguyên Thanh click vào xem, người gửi tin là số xa lạ, nội dung là một câu ngắn gọn, gặp ở chỗ cũ. Chỉ nhìn nội dung tin nhắn thì Trương Nguyên Thanh đã biết ai tìm hắn, chỉ sát cung chủ. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn vượt phó bản giết chóc, bà điên này tìm hắn. Hẳn là vì cái chết của Lệ Chi. Trương Nguyên Thanh nhập tin tức trả lời cung chủ xong. Vài giây sau bên kia trả về một chữ ừ, sau đó không còn gì nữa. Trương Nguyên Thanh mở ra phần mềm nói chuyện phiếm, click vào avatar Tiểu Viên. Cô gái này vẫn không trả lời. Bỏ đi, bớt chút thời gian rảnh đi khách sạn Vô Ngân một chuyến vậy. Trương Nguyên Thanh thầm nói một tiếng rồi đăng nhập diễn đàn chính phủ, quả nhiên thấy được phân bộ Tùng Hải phát ra thông cáo, sắc dục thần tướng ẩn núp ở Tùng Hải, các tổ đều phải tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp 1. Lúc trước, ma nhãn ở Tùng Hải gây ra sóng gió, phân bộ Tùng Hải cũng chưa từng tuyên bố tình trạng chuẩn bị chiến đấu cấp 1. Cấp bậc chuẩn bị chiến đấu là căn cứ vào trình độ nguy hại mà quyết định. Tuy cấp bậc của linh cảnh hành giả trực tiếp móc nối với trình độ nguy hại, nhưng mà nó luôn có trường hợp đặc biệt. Khác biệt lớn nhất của ma nhãn và sắc dục thần tướng là người trước tuy là một tên cố chấp cuồng, nhưng hắn không lạm sát, không có uy hiếp mãnh liệt đối với linh cảnh hành giả tầng trung và tầng chót hay là dân chúng bình thường. Dù sao trong quần chúng, hạng người khi nam phách nữ luôn thuộc về số ít. Sắc dục thần tướng thì khác, hắn tương đối là không có điểm mấu chốt, hơn nữa tác phong mê hoặc phụ nữ làm đồ chơi lại cực kỳ ác liệt. Janida tỉnh nói, ôi cái đạch, sắc dục thần tướng chạy tới Tùng Hải rồi hả? Các chị em Tùng Hải cẩn thận một chút nha, tên này không có nhân tính đâu. Thanh Đằng đã run bần bật đây. Xin gọi ta là nữ vương nói, à cái này, tôi 6 tháng cuối năm vừa tính là đệ trình đơn xin, điều đến Tùng Hải để công tác, đột nhiên lại không dám đi nữa. Du Du nói, cô còn muốn điều đến Tùng Hải, tôi hôm nay thiếu chút nữa bị dọa, xin đi công tác, đi tỉnh Giang Nam láng giềng, để tránh đổ sóng ngọn gió đây. Năm rộng tháng dài nói, binh chủ giáo có phải đối đầu với Tùng Hải hay không đây? Đầu tiên là ma nhãn, sau đó là sắc dục. Lại nói tôi đối với sắc dục không quá hiểu biết, nghe danh hiệu thì hẳn là một tên sắc ma nhỉ? Ngưu Tiểu Muội nói, trong tư liệu của chính phủ chỉ viết sắc dục thần tướng là hoang dâm tàn bạo, thoạt nhìn tựa hồ không bằng các thần tướng khát máu thành tính kia. Nhưng thực ra sắc dục thần tướng là kẻ ác liệt nhất trong 8 vị thần tướng của binh chủ giáo. Người này hoạt động ở phương Bắc, thích bắt cóc phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, chất lượng tốt, nuôi nhốt biến họ thành đồ chơi. Hắn mê hoặc những người bị hại đó, sửa chữa lại nhận thức của họ. Toàn bộ các cô gái bị sắc dục thần tướng bắt đi, cho dù cuối cùng cứu ra thì cũng rất khó tiếp tục sinh tồn trong xã hội, bởi vì nhận thức của các cô ấy đối với bản thân đã xuất hiện sự sai lầm. Ngưu Tiểu Muội nói, các cô ấy có người bị sắc dục thần tướng định vị thành nô bộc, có người định vị thành nô lệ tình dục, có người bị định vị thành chó cái. Cho dù được giải cứu, các cô ấy cũng chỉ có thể tiếp tục sống ở trong bệnh viện tâm thần, bởi vì loại nhận thức sai lầm này sẽ làm cho các cô ấy ở trong xã hội gặp phải những đãi ngộ càng thêm thảm hại. Ngưu Tiểu Muội nói, sắc dục thần tướng rất ít giết chết phụ nữ nuôi nhốt, hắn coi các cô gái đáng thương đó là tài sản, hắn sẽ chọn lựa ra một ít đồ chơi chất lượng tốt để bồi dưỡng, sau đó tặng lại các cô ấy cho bọn quyền quý, tặng cho lão đại ở nghề nghiệp tà ác, rồi tặng cho tinh anh trong giới làm ăn. Bằng vào phương pháp này mà sắc dục thần tướng đạt được tài phú và mạng lưới quan hệ khó có thể đánh giá hết. Lợi dụng những mạng lưới quan hệ tài phú này để làm từ thiện, tích lũy điểm đạo đức, rồi tiêu trừ nghiệp hỏa khi bắt cóc phụ nữ. Có thể nói đây là một vòng tròn khép kín hoàn mỹ. Mẫu đơn tiên tử nói, thực sự là một tên cặn bã, nên chặt hắn ra làm trăm ngàn mảnh. Vì sao cô lại biết rõ ràng như vậy? Ngưu Tiểu Muội nói, lão nương là người phương Bắc, đương nhiên là biết. Một cấp dưới trước đây của tôi chính là bị sắc dục thần tướng bắt đi. Vài năm sau tôi trong lúc điều tra một vụ án phú thương và nghề nghiệp tà ác cấu kết đã tìm được cô ấy. Cô ấy lúc đó đã là bồ nhí của tên phú thương kia. Mà trước khi đi theo phú thương, cô ấy đã qua tay ít nhất là 3 lần, bị ép phải mang thai, còn sinh ra 2 đứa con nữa. Thật ra tôi rất vui là sắc dục thần tướng đi Tùng Hải. Đừng có hiểu lầm, không phải là vui sướng khi người gặp họa, mà là Tùng Hải càng có nhiều cao thủ hơn, có tới 6 vị trưởng lão, lại có chấp sự tinh anh, lại có cả nguyên thủy thiên tôn. Tôi hy vọng phân bộ Tùng Hải có thể săn giết sắc dục thần tướng, diệt trừ đi mối tai họa này. Chẳng qua sắc dục thần tướng có tâm lý trả thù rất mạnh, khi đối phó với hắn thì phải tuyệt đối cẩn thận. Thanh Đằng nói, tuy cô nói có đạo lý, nhưng nhân vật cấp thần tướng đâu có dễ đối phó như vậy. Nghề nghiệp ta ác cấp 6 đỉnh phong, cho dù đối mặt với trưởng lão cấp 7 cũng có thể chạy trốn chứ. Trong đó các nữ đồng nghiệp ở phân bộ Tùng Hải thì lòng người hoảng sợ, ở trong bình luận phát biểu ra nỗi lo lắng của mình. Mà đồng nghiệp các phân bộ lớn thì khiển trách sắc dục thần tướng mãnh liệt. Trương Nguyên Thanh yên lặng rời khỏi diễn đàn, tâm tình cũng có chút nặng nề. Nữ vương muốn đến Tùng Hải chính hợp ý mình, nhưng bây giờ sắc dục thần tướng lại ở ngay tại Tùng Hải, tạm thời vẫn đừng nên mời chào cô ấy. Bé trà xanh cũng tương tự, trước khi giải quyết được sắc dục thần tướng thì chuyện xây dựng đội ngũ của mình tạm thời gác lại đã. Bình luận của Ngưu Tiểu Muội khiến hắn đánh giá đối với sự nguy hiểm của sắc dục thần tướng đã tăng lên theo cấp số nhân. Ở cùng một thành thị với kẻ ác liệt như thế thực sự làm người ta khó có thể yên tâm, gia đình bạn bè đều có thể gặp nguy hiểm. Rạng sáng, Trương Nguyên Thanh dịch dung thành Vương Thái bước đi trên con đường vắng vẻ, không bao lâu đã tới tiệm cà phê đối diện với văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. Cửa hàng dọc phố đã sớm đóng cửa, Chỉ có quán cà phê còn sáng đèn, cửa chính mở rộng. Trương Nguyên Thanh tiến vào quán cà phê, theo thói quen nhìn về phía quầy bar. Nơi đó không một bóng người, máy pha cà phê bày ở quầy bar trong sự im lặng, không nằm ở trong trạng thái làm việc. Cung chủ ngay cả tâm tình pha cà phê cũng không có, đợi lát nữa nói chuyện phải cẩn thận một chút, miễn cho bị treo lên mà đánh. Trong lòng Trương Nguyên Thanh âm thầm cảnh giác, bà điên tâm tình không tốt cùng với bà điên ở trạng thái bình thường là hai việc khác nhau. Ánh mắt hắn đảo qua đại sảnh bày đầy bàn ghế, nhưng lại trống trải không người. Trước mặt một cái bàn tròn trong góc, thấy được cô gái trẻ tuổi mặc váy đỏ đeo mặt nạ bạc. Mặt nạ màu bạc trên mặt cô đã đổi thành cái loại lúc ban đầu là cái loại bao phủ cả khuôn mặt. Cung chủ, Trương Nguyên Thanh ngồi xuống bên cạnh bàn tròn. Chuyện của Lệ Chi, tôi rất tiếc. Chỉ sát cung chủ lời biếng dựa vào ghế tựa thản nhiên nói. Từ một khắc trở thành tù binh của sắc dục, thì cái chết đối với cô ấy mà nói lại là một sự giải thoát. Giọng điệu của cô rất bình thản, nhưng Trương Nguyên Thanh nhìn thấy đôi mắt dưới mặt nạ giống như một cái đầm nước lạnh thâm sâu. Phân bộ Tùng Hải tính hành động thế nào? Chỉ sát khung chủ không nói lời thừa. Trương Nguyên Thanh cân nhắc vài giây rồi nói. Bốn phương. Một là thông qua quán bar thu thập vân tay, khóa mục tiêu nghề nghiệp tà ác đêm đó trong quán bar để thực hành bắt giữ, xem có thể từ phương diện này đột phá hay không. Hai là tuyên bố nhiệm vụ ở ngoài chợ đen, treo thưởng hành tung của sắc dục thần tướng. Rất nhiều tán tu con đường hoang dã quen biết được nghề nghiệp tà ác, mà nghề nghiệp tà ác lại không có danh dự gì đáng nói, hơn nữa còn tham tài. Ba là chờ đợi hắn tự lộ ra dấu vết. Phó Thành Dương đã hướng tổng bộ xin một món đạo cụ bí mật. Thứ tư, nghe lén không phân biệt, theo dõi trò chuyện của cư dân bản địa Tùng Hải, tin tức nhắn tin, rồi bố trí binh chủ giáo thần tướng các loại, nói chung từ tin tức ở Big Data để mà tiến hành sàng lọc. Chỉ sát cung chủ nghe xong khẽ gật đầu. Tôi sẽ thử tìm kiếm sắc dục thần tướng, nhưng chỉ sát cung dù sao cũng chỉ là tổ chức dân gian, hành động lùng bắt quy mô lớn thì vẫn phải ỷ lại vào chính phủ các cậu. Nếu có manh mối của hắn, lập tức nói cho tôi biết. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Nói xong việc chính, chỉ sát cung chủ đột nhiên nói. Gần đây có bạn gái rồi sao? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, làm sao cô biết? Cô bật cười, nhạc sĩ cảnh giới thánh giả, tên nghề nghiệp là Hồng Loan Tinh Quan. Ở trên người cậu có xem sợi tơ hồng, chẳng qua hơi hư ảo ảm đạm, chứng minh là quan hệ còn chưa có củng cố. Hồng Loan Tinh Quan là nhìn thấy cái gọi là tơ hồng sao? Cái này nghe sao giống Nguyệt Lão vậy? Trên mặt Trương Nguyên Thanh lộ ra nụ cười, vừa muốn nói gì, liền nghe chỉ sát cung chủ lạnh lùng nói, cút đi. Sáng sớm hôm sau trên bàn cơm, Trương Nguyên Thanh thu được trả lời của tiểu viên, tôi sẽ lưu ý. Điều này khiến hắn rất vui. Chuột thì có đường của chuột, mà rắn thì có đường của rắn. Chính phủ muốn lùng bắt nghề nghiệp tà ác độ khó rất cao, nhưng mà nghề nghiệp tà ác tìm nhau thì lại đơn giản hơn rất nhiều. Tuy sắc dục thần tướng sắp tới sẽ ẩn núp, Trương Nguyên Thanh cũng không thể trông cậy vào tiểu viên nhất định có thể tìm được sắc dục thần tướng, chỉ cần cung cấp manh mối là tốt rồi. Hắn phấn chấn buông điện thoại, cầm lên một cái bánh bao ngậm trong miệng, yên lặng mở ra tinh mâu đánh giá tướng mạo của người nhà. Từ khi ở trên tướng mạo của anh họ thấy được huyết quang tai ương, hắn liền kiên trì mỗi ngày đều phải xương tiếm mạng người nhà một lần. Nay sắc dục thần tướng ẩn núp ở Tùng Hải thì khẳng định càng không thể nơi lòng. Anh họ tướng mạo bình thường, sắp tới không có nguy hiểm, cũng không có vận tốt nào, chỉ là cung lao có chút đen tối, thể trạng sức khỏe không tốt, hơn nữa sắp tới sẽ tương đối mệt nhọc. Hắn lại nhìn về phía bà ngoại và ông ngoại, tất cả bình thường, cuối cùng nhìn về phía Giang Ngọc Nhị. Ồ, di trả cung duyên có chút đen, dì ấy gần đây ở trên mặt cảm tình, hoặc là xã giao sẽ có suy sụp, hơn nữa dì ấy bây giờ tâm tình rất kém. Giang Ngọc Nhị ngậm cái bánh bao trừng mắt nhìn lại. Nhìn cái gì? Chưa từng nhìn thấy gì trẻ xinh đẹp như vậy sao? Hắc hắc. Rõ ràng là tâm tình rất không ổn, lại còn muốn biểu hiện ra một bộ dáng không tim không phổi. Trương Nguyên Thanh lặng lẽ một phen rồi nói. Dì trẻ, hôm nay cháu đưa dì đi làm. Giang Ngọc Nhị ngẩn ra, ánh mắt lặng yên sáng lên, nhưng ngoài miệng lại nói. Để làm gì? Muốn mượn tiền có phải không? Không đưa nữa. Đưa đưa. Vậy mày tan tầm cũng phải tới đón dì. Giang Ngọc Nhị liền vui vẻ húp sộp sạp sữa đậu nành, túm Trương Nguyên Thanh ra ngoài, giọng nói điệu đà nói, mẹ, con đi làm đây. Ở trong thang máy, Trương Nguyên Thanh lần nữa mở ra tinh mâu, lại phát hiện là Giang Ngọc Nhị cung duyên sáng ngời hơn không ít, đã không còn đen tối như lúc trước. Hôm nay lương tâm phát hiện rồi, Giang Ngọc Nhị soi cửa thang máy sáng lóa, sửa sang lại mái tóc, kiểm tra lại trang dung, không phát hiện là cháu trai đang đánh giá mình. Chó cắn Lữ Động Tân không biết lòng người tốt. Cháu là sợ gì đi làm một mình không an toàn. Trương Nguyên Thanh đóng lại tinh mâu. À, mày không lo cho bạn gái sao? Bạn gái thì có thể có rất nhiều người, nhưng dì trẻ chỉ có một. Giang Ngọc Nhị thu hồi ánh mắt từ cửa thang máy, hướng về phía Trương Nguyên Thanh, vẻ mặt cổ quái nói. Đây là trích lời của gã tồi nào vậy? Trương Nguyên Thanh, mày có phải học được cái xấu rồi hay không? Nhưng lúc ra ngoài, cô vui vẻ ôm cánh tay của cháu trai, đi đường còn có chút nhảy nhót. Ở thành phố Kim Sơn, công ty chuyển phát vắng vẻ, bánh bao móng người mặt baby đóng cửa phòng ngủ, kéo màn, tự ưu vật phẩm lấy ra một cái bát bằng đồng xanh, có điều khắc cổ trùng cổ thú. Hắn đặt bát đồng xanh ở trên mặt bàn, lại dùng dao găm cắt rát lòng bàn tay, đặt trên miệng bát, máu tươi đỏ sẫm rót vào trong đó như dòng chảy nhỏ. Rất nhanh trong bát đọng lại một vũng máu tươi nho nhỏ, hắn phủ phục xuống đất kích hoạt đạo cụ này. Nhất thời trong bát bốc lên sương mù màu máu đậm đặc, chậm rãi ngưng tụ thành một khuôn mặt mơ hồ. Hội trưởng, tôi có tin tình báo muốn báo cáo cho ngài, bánh bao máu người nói. Khuôn mặt người kia mở miệng, giọng to nhưng lại có chút không chân thực. Khấu Bắc Nguyệt trong danh sách treo thưởng nhân bảng, tôi biết, ngay tại thành phố Kim Sơn. Khuôn mặt người do sương mù ngưng tụ, từ máu, di động ở miệng bát lượn lờ nói. Người như thế nào biết hắn? Bánh bao máu người lập tức mang chuyện như thế nào kết bạn với Khấu Bắc Nguyệt, rồi như thế nào cùng nhau ship đồ, lại dẫn hắn đi tham gia phong hội, một năm một mười nói cho hội trưởng Cổ Vương. Hôm qua, tôi thừa dịp hắn vào cao ốc ship hàng, đã giấu trang bị định vị trên xe điện của hắn, đã mò ra địa điểm hắn ẩn thân, ngay ở ngoại ô thành phố Kim Sơn, một chỗ được gọi là khách sạn Vô Ngân. Bánh bao máu người nói xong, phát biểu ý kiến của mình. Bắc Nguyệt, à không, Khấu Bắc Nguyệt đã là người của Nguyên Thủy Thiên Tôn, như vậy mục đích quán tiếp cận tôi, chỉ sợ chính là hội trưởng ngài. Khuôn mặt người ở trong sương mù máu, chậm rãi nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn chưa có tư cách đối phó với ta, nếu là muốn thông qua người tìm được ta, vậy ngươi bây giờ không thể liên lạc ta nữa. Bánh bao máu người phủ phục dưới đất. Đây cũng là điều thuộc hạ không nghĩ ra. Khấu Bắc Nguyệt người này xử trí ra sao? Xin hội trưởng định đoạt. Khách sạn Vô Ngân. Khuôn mặt người trong sương mù máu suy tư vài giây rồi hỏi. Tính tình của Khấu Bắc Nguyệt phẩm tính như thế nào? Tuy không biết hội trưởng vì sao lại chú ý tới phẩm tính của một nhân vật nhỏ, nhưng mà bánh bao máu người vẫn trả lời không chút do dự. Thích bốc phét, ngây thơ đến quá phận, chỉ số thông minh không cao, trải đời chưa sâu, giống như hỏa sư còn hơn là yêu mê hoặc, hiếu chiến nhưng lại không khát máu tàn bạo. Tôi đến nay chưa từng thấy hắn giết người, ở chung với hắn vô cùng đơn giản, lại còn rất thoải mái. Khuôn mặt người trong sương mù màu máu a lên một tiếng, không phân rõ là trào phúng hay trêu chọc. Người đối với hắn cảm tình rất sâu nha. Bánh bao máu người bị dọa cho giật mình, vội vàng bày tỏ lòng trung thành. Thuộc hạ trung thành và tận tâm với hội trưởng. Hội trưởng nếu như muốn Khấu Bắc Nguyệt kia chết, thuộc hạ hôm nay liền dẫn người qua làm thịt hắn. Giọng điệu của khuôn mặt người trong sương mù màu máu lúc này biến thành trào phúng thật sự. Chịu chết thì còn sấp xỉ đúng. Ta biết Khấu Bắc Nguyệt này là người của ai rồi. Người của hắn sẽ giao tiếp với nghề nghiệp hợp pháp, trái lại không phải là kỳ quái. Người của hắn, nghe ý tứ của hội trưởng là sau lưng Khấu Bắc Nguyệt còn có chỗ dựa khác sao? Hội trưởng không nói, bánh bao máu người cũng không dám hỏi. Vậy Khấu Bắc Nguyệt này xử trí như thế nào? Tôi còn cần tiếp tục lá mặt lá trái với hắn không? Khuôn mặt người trong sương mù máu chậm rãi lay động như đang ngẫm nghĩ, giọng điệu bình thản. Sắc dục của binh chủ giáo ở Tùng Hải bắt bớ phụ nữ bừa bãi, bị ngũ hành minh hốt mất đại bản doanh rồi. Sắc dục thần tướng này háo sắc như mạng, tâm lý trả thù lại mạnh, tuyệt đối sẽ khó nuốt trôi cơn giận này. Hắn sẽ trả thù ngũ hành minh. Chúng ta không ngại thêm một mồi lửa, mang tin tức Khấu Bắc Nguyệt ẩn thân ở khách sạn Vô Ngân của thành phố Kim Sơn truyền cho sắc dục thần tướng biết. Bây giờ ai cũng biết Khấu Bắc Nguyệt đã là chó săn của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một chiêu này của hội trưởng là khu hổ nuốt sói, để cho sắc dục thần tướng đi đối phó Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sắc dục muốn trả thù phân bộ Tùng Hải nhắm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Dù sao tên kia cũng là bảo bối của phân bộ Tùng Hải, phần lượng đủ cao, lại không giống như Phó Thành Dương, mạnh đến mức khó mà địch nổi. À, không đúng, sau lưng Khấu Bắc Nguyệt còn có người khác. Hội trưởng đây là một mũi tên bắn chết ba con chim. Rất khó nói, hội trưởng là muốn Nguyên Thủy Thiên Tôn chết hay là muốn sắc dục thần tướng chết đây? Ở vùng ngoại thành của Tùng Hải, biệt thự Đằng Vân, chiếc xe hơi màu trắng thông suốt không cản trở tiến vào tiểu khu biệt thự, dọc theo trục đường chính của tiểu biệt thự lái xe, rẽ vào đường nhỏ, cuối cùng lái vào một tòa đình viện có biệt thự. Dừng xe, tắt máy, từ trong chiếc xe giá trị cả triệu tệ này có hai người đàn ông đi xuống. Một người trung niên âu phục dày da, thân thể phát tướng, một thanh niên đội mũ lưỡi chai đeo khẩu trang, ánh mắt sắc bén. Hai người trong tay xách một bao vật tư, khóa cửa xe rồi nhẹ nhàng tiến vào biệt thự. Đặt xong vật tư sinh hoạt cần, người đàn ông trung niên thân thể phát tướng ở lại dưới lầu. Thanh niên đội mũ lưỡi chai dọc theo cầu thang tay vịn đi tới lầu 2, gõ vang cửa phòng ngủ chính. Vào đi. Trong phòng ngủ truyền ra một âm thanh lộ vẻ âm trầm. Thanh niên đội mũ lưỡi chai mở cửa phòng. Phòng ngủ này diện tích rất lớn, bên trong còn có sảnh nhỏ. Trong sảnh bày tủ rượu, bàn trà, tivi các thứ. Trên sofa đối diện với tivi có một người đàn ông trung niên hình thể khô gầy, làn da ngăm đen, khoác áo ngủ bằng tơ lụa, để chân trần đầy lông, tập trung tinh thần xem tin tức, rõ ràng chính là sắc dục thần tướng. Dựa sát vào bên cạnh hắn là một cô gái trẻ tuổi có dung mạo quyến rũ, ánh mắt lim dim, khuôn mặt ửng đỏ, tựa như vừa hứng lấy ân trạch. Sắc dục thần tướng vỗ mặt cô gái nói, đến dưới lầu tìm chồng em đi. Cô gái trẻ tuổi ngoan ngoãn đứng dậy, vâng, chủ nhân, rồi đi đường với tư thế cổ quái mà rời khỏi phòng ngủ. Nhìn thấy cô gái rời khỏi, sắc dục thần tướng đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía một căn biệt thự nơi xa mà nói. Ở nơi này đều là phú thương, không thiếu người đẹp. Vừa rồi lúc ở bên cửa sổ làm việc, ta nhìn thấy trong căn nhà đó có một đứa nhan sắc không tệ. Ngày mai chúng ta liền qua đó ở. Thanh niên đội mũ lưỡi chai do dự một phen, nhỏ giọng nhắc nhở. Thần tướng, bây giờ nên tĩnh không nên động. Ngô Hành Minh tìm chúng ta khắp cả Tùng Hải. Chúng ta đã gây ra động tĩnh không nhỏ rồi. Bây giờ càng yên tĩnh thì càng an toàn. Sắc dục thần tướng đột nhiên nổi giận, lạnh lùng nói. Nhưng mà tao cần đàn bà, càng nhiều càng tốt. Người biết một nữ nhân là không thể thỏa mãn ta. Sắc dục thần tướng đối với nữ sắc có sự cố chấp mãnh liệt. Cái này không chỉ đơn giản là phương diện kia, mà trên viên ngự số lượng cũng có sự cố chấp. Hắn cần là bên người lúc nào cũng có mỹ nữ vẩn quanh. Chưa chắc là cần Lâm Hạnh ở mọi lúc, nhưng số lượng thì nhất định phải nhiều. Nếu không căn bản không thể giảm bớt ham muốn ngày đêm bành trướng của hắn. Cái càng nhiều này là một loại thỏa mãn trên phương diện tinh thần chứ không phải là thân thể. Thanh niên đội mũ lưỡi chai lập tức cúi đầu không dám nói nữa. Sắc dục thần tướng hít sâu một hơi, giọng điệu hỏa hoãn lại. Tìm hiểu được tình báo gì? Thanh niên này trầm giọng báo. Nghe nói tiếp nhận vụ này của ngài là Phó Thanh Dương, đại khu hắn ban đầu phụ trách là khu Khang Dương. Sau khi tấn thăng trưởng lão, điều đến một đội tuần tra, nhưng mà trước mắt vẫn ở lại khu Khang Dương. Chính phủ ở các chợ đen lớn của Tùng Hải đều trao thưởng ngài. Chỉ cần cung cấp manh mối của ngài liền thưởng cho 5 triệu, chẳng hề phân biệt trận doanh. Ta bây giờ cũng không dám liên lạc với nghề nghiệp tự do của tổ chức khác. Mặt khác thì bộ phận Tùng Hải đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp 1. Sắc mặt của thân tướng âm trầm lại. Trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp 1. Phó Thành Dương, thằng nhãi này, nó muốn liều mạng đến cùng với ta sao? Binh chủ giáo Hùng Cứ ở Tây Bắc từng thiếu chút nữa bị Ma Nhãn Thiên Vương giết chết. Hắn rời xa đại bản doanh của binh chủ giáo nên chủ yếu hoạt động ở phương Bắc, không thiếu những cuộc đọ sức với hành giả hợp pháp và các phân bộ lớn ở phương Bắc. Tuy là luôn bị truy nã, nhưng đại đa số thời điểm hai bên gặp chiêu phá chiêu, tranh đấu một phen cũng không giải quyết được gì. Linh cảnh hành giả chính phủ không diệt được hắn, hắn cũng sẽ không ngu ngốc mà nhảy nhót hàng ngày, đại để là có thể duy trì một loại cân bằng vi diệu. Nhưng mà phương pháp xử lý của phân bộ Tùng Hải lại không giống với phương Bắc. Một bộ khí thế muốn tử chiến đến cùng, quyết không thỏa hiệp. Cái này ý nghĩa là hắn hoặc là từ nay về sau phải hạ thấp để sinh tồn, hoặc là cút khỏi Tùng Hải. Tùng Hải mỹ nữ như mây, phồn hoa như gấm, sắc dục thần tướng cũng không muốn rời khỏi. Bởi vậy sau khi nghe nói tin tức này thì có chút tức giận. Tình huống. Nhìn từ tình huống hôm nay, đô thị lớn như Tùng Hải là sẽ không thỏa hiệp. Kế tiếp chúng ta phải làm sao? Thanh niên mũ lưỡi chai hỏi. Cái đám ma cả bông phương Nam này, chẳng lẽ sống quá an nhàn rồi sao? Bọn hắn đại khái còn không rõ, cái gì gọi là thần tướng, cái gì gọi là thánh giả. Quan hệ của trận doanh hợp pháp và tự do là, ở dưới tầng trung thì nghề nghiệp tà ác giống như con chuột trong cống rãnh, né tránh chính phủ khắp nơi. Nhưng mà đến cao tầng nghề nghiệp tự do đã không sợ hợp pháp, thậm chí là các chúa tể trận doanh hợp pháp còn phải tránh trận doanh tự do. Thân là yêu mê hoặc cấp 6 linh cảnh hành giả, ở cảnh giới thánh giả đỉnh phong, sắc dục thần tướng mặc kệ đi đến nơi nào cũng có thể xưng là lão đại một phen, cao tầng chắc chắn. Từ 21 năm trước, hội trưởng Linh Năng Hội ở phân hội khu Nam ngã xuống, cổ vương cùng với phán quan mắt quỷ vì cạnh tranh vị trí hội trưởng mà cả ngày đấu đá nội bộ, trận doanh tự do ở vùng Duyên Hải Đông Nam đã suy yếu. Sắc dục thần tướng cười lạnh nói, đám hành giả hợp pháp của phân bộ Tùng Hải, nhàn rỗi nhiều năm như vậy, thực coi mình là cái rễ củ hành sau. Bản thân liền thay bọn hắn tìm về sự sợ hãi. Thanh niên mũ lưỡi chai không có phần tự phụ này thấp thỏm lo âu nói, nhưng mà Nhãn Thiên Vương chính là ngã ở Tùng Hải. Sắc dục thần tướng khinh thường nói, đừng lấy ta mà đánh đồng với cái tên ngu xuẩn Ma Nhãn kia. Thứ nhất, cấp bậc của ta còn chưa đến mức để 6 tên trưởng lão của Tùng Hải phải khổ tâm mưu tính, như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Thứ hai, phàm là ma nhãn có thể giảm bớt giới hạn của mình, mà không phải là làm thánh mẫu, thì các trưởng lão Tùng Hải muốn bắt hắn, như thế nào cũng phải chết đi một nửa. Thanh niên mũ lưỡi chai liền nói ngay, ngài nói đúng, còn có một tin tức tình báo nữa. Sắc dục thần tướng quát, nói, thuộc hạ từ chỗ người dưới trướng của cổ vương tìm hiểu được, trong danh sách treo thưởng nhân bảng, kẻ tên là Khấu Bắc Nguyệt kia trốn ngay trong thành phố Kim Sơn, địa chỉ là ngoại ô thành phố Kim Sơn, khách sạn Vô Ngân. Thanh niên mũ lê trài nói, chính là con chó săn của Nguyên Thủy Thiên Tôn ư? Sắc dục thần tướng không chút hứng thú với Khấu Bắc Nguyệt loại nhân vật này, nhưng cái tên khách sạn Vô Ngân thì hắn biết. Đại mỹ nhân mắn ngày nhớ đêm mong ở ngay trong khách sạn Vô Ngân của thành phố Kim Sơn, sắc dục thần tướng đã từng phái người theo dõi cô. Sau khi phong hội kết thúc, sắc dục thần tướng lập tức đi tìm Huyết Yến Tử, lấy hai món đạo cụ có phẩm chất thánh giả để làm thù lao, mời cô ra tay để săn tiểu viên, nhưng lại bị từ chối. Người đàn bà độc ác kia thế mà biểu hiện ra sự khoan dung khó có thể tin đối với một cấp dưới cũ. Khấu Bắc Nguyệt cũng là người của khách sạn Vô Ngân, hắn là chó săn của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Như vậy thì tiểu viên và Nguyên Thủy Thiên Tôn tất nhiên phải quen biết nhau. Đây quả thực là một manh mối không tệ nha. Nghĩ tới bông hoa sen trắng kia, dung mạo và dáng người đều là nổi bật, hơn nữa gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Sắc dục thần tướng chỉ cảm thấy bụng dưới bốc lên một ngọn tà hỏa, miệng đắng lưỡi khô. Hắn hít vào một hơi thật sâu, miễn cưỡng kiềm chế dục hỏa mà nói. Thành phố Kim Sơn bên kia thì cứ gác lại trước đã. Ta bây giờ có một kế hoạch. Người thay ta triệu tập mấy tên nghề nghiệp tự do. Ta muốn chơi phân bộ Tùng Hải này một chút. Kết thúc một ngày mặc thường phục truy lùng, Trương Nguyên Thăng lại khoác ánh nắng chiều vàng đỏ rực rỡ, cùng với đám người quan nhã Lý Đông Trạch, Khương Tinh Vệ và Thanh Đằng ngồi xe trở về vịnh Phó Gia. Mọi người đi lên cầu thang của lầu 2 tới phòng họp. Phó Thành Dương vẫn mặc y phục trắng, đã ngồi ở bàn hội nghị dài chờ đợi đã lâu. Bàn hội nghị được làm từ gỗ thịt, có đầy thức ăn nóng hổi. Đây là bữa tối mà Phó trưởng lão chuẩn bị cho mọi người. Các vị vất vả rồi, ngồi đi. Phó Thanh Dương vẻ mặt lạnh nhạt. Triệu mọi người trở về là muốn tổ chức một cuộc họp ngắn. Tôi vừa thu thập xong toàn bộ tài liệu về sắc dục thần tướng, làm một cái miêu tả về tâm lý của hắn. Nói xong, hắn cầm điều khiển từ xa mở ra máy chiếu. Trên tấm vải màn màu trắng xuất hiện các vụ án, phải nói dày đặc, rậm rạp. Những thứ này đều là tư liệu của các phân bộ lớn phương Bắc chuyển tới. Chỉ dùng một ngày thời gian đã mang đại bộ phận tư liệu về sắc dục thành tướng, từ siêu phàm cho đến thánh giả đều tập hợp xong. Xem ra các đồng nghiệp phương Bắc chờ mong chúng ta lưu lại sắc dục vĩnh viễn ở Tùng Hải. Phó Thành Dương khi nói chuyện thì mọi người đã hướng ánh mắt về phía màn ảnh, bắt đầu cẩn thận đọc. Nội dung ghi lại sự tích của sắc dục thần tướng, bao gồm không giới hạn ở trong chiến đấu, phạm tội hay là đạo cụ. Phó Thành Dương cũng tập trung tinh thần. Nhu cầu đối với nữ sắc của sắc dục thần tướng đã đạt tới một mức không cách nào tự khống chế. Một hai người phụ nữ thì không thể thỏa mãn dục vọng của hắn. Nhìn chung tình báo, hắn vài lần địa điểm ẩn thân bại lộ, địa điểm đó đều cất giấu từ 10 nữ bị hại trở lên. Hắn không nhịn được bao lâu nhất định sẽ lại gây án. Mặt khác, chúng ta cần tăng mạnh sự giám thị đối với một số chỗ đặc thù để tránh sắc dục thần tướng ẩn thân vào đó. Khương Tình Vệ giơ tay. Phó trưởng lão, nơi đặc thù ám chỉ là nhà vệ sinh nữ sao? Phó Thành Dương ngẩn ra. Vì sao em cảm thấy là nhà vệ sinh nữ? Trương Nguyên Thành chấn động hỏi. Bởi vì nơi đó nhiều phụ nữ mà, hơn nữa đều phải cởi quần. Khương Tinh Vệ cảm thấy là mình phân tích rất có đạo lý. Vậy thì em có thể nghĩ tiếp, nơi nào có nhiều phụ nữ còn đều cởi quần hay không? Trương Nguyên Thanh từng bước dẫn dụ, giống như là hướng dẫn cho một học sinh trung học thuần khiết. Nhà tắm. Phó Thành Dương ho khan một tiếng, cắt ngang thảo luận của hai người. Nơi nào không quan trọng? Tinh Vệ, cái này không nằm trong phạm vi xử lý của em. Trưởng lão trẻ tuổi tiếp tục nói, trừ buông thả tình dục thì trong nhãn dán tính cách của sắc dục thần tướng có hai điều rõ ràng, tự phụ và tâm lý trả thù rất mạnh. Tôi phán đoán hắn sắp tới sẽ nhắm vào Ngũ Hành Minh, làm ra một ít hành động mang tính trả thù. Từ hôm nay trở đi, đội viên dưới trướng của đội trưởng ở nhà làm việc, có hành động thì mới tập hợp. Thanh Đẳng, Bạch Long, Quan Nhã, các cô dọn hẳn đến vịnh Phó Gia ở tạm. Chỉ cần sắc dục thần tướng dám giết hành giả chính phủ, tôi sẽ có biện pháp tìm được hắn. Chỉ cần dám giết hành giả chính phủ nhất định có thể tìm được hắn sau. Cậu em vợ này lấy đâu ra tự tin như vậy? Là món đạo cụ bí mật lúc trước hắn mới xin sau. Trương Nguyên Thành lúc này suy nghĩ tung bay. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Mình nghĩ là nếu mà muốn tìm được sắc dục thần tướng thì phải khai thác ở hai chỗ, đây là chỗ của tiểu viên. và hai là ma nhãn thiên vương. Tại vì ma nhãn thiên vương dù sao thì nó cũng là thiên vương mà, nó là cấp trên của bọn thần tướng, thế nên là nó sẽ có nhiều những cái cơ sở bí mật hoặc thông tin liên lạc. Thực sự mà nói về cái độ chán ghét của ma nhãn thiên vương đối với sắc dục nguyên thủy, chỉ cần đến liếm phát là có thể lè thông tin ra ngay, chứ có gì đâu khó, đúng không? Thôi thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.